Chân ái, chương 21, góc truyện audio.com. Nụ hôn mãnh liệt đã làm bùng lên ngọn lửa trong lòng họ. Anh áp cô lên tường, cởi bỏ từng lớp quần áo. Hạ Tiểu Nhu cũng gấp gáp đưa tay cởi áo của anh. Lúc này lồng ngực anh đã phơi bày toàn bộ ra ngoài nhưng anh vẫn cố tình chừa áo lót của cô lại. Cô mặc một cái áo màu xanh đậm có ren kiểu Nhật ép hai bầu vú to lớn trắng nõn lên vô cùng quyến rũ. Phương Nghị chưa vội vàng cởi bỏ tất cả. Anh vụt mặt ở giữa hai bên no đủ gặm cắn. Tay không ngừng vuốt ve vòng eo mảnh khảnh của cô. Hạ Tiểu Nhu nắm tóc anh thật chặt. Tay vòng qua cổ ghì anh sát vào mình. Hạ Đại Tiểu Thư chưa bao giờ là một cô gái ngượng ngùng. Trong việc này cũng vậy. Cô muốn anh. Tại sao phải giả bộ e lệ? Anh mải mê liếm láp khe ngực hấp dẫn nhưng không đụng chạm đến nụ hoa. Hạ Tiểu Nhu có phần khó chịu. Vòng tay của cô ghì chặt anh hơn. Dúi đầu anh về núm vú đã cứng lên đòi hỏi. Phương Nghị bỗng yêu chết cô gái nóng bỏng nhiệt tình này. Anh vòng tay cởi móc khóa. Hai con thỏ trắng liền nhảy ra đòi anh yêu thương. Áo lót vẫn mắc trên vai cô. Anh chui đầu dưới cắp áo nút lấy nụ hoa đã cứng lên như hòn đá nhỏ. Hai thân trên vẫn mải miết quấn lấy nhau. Cô đặt đầu lên vai anh gặm từ đầu vai tới cổ. Tham luyến mùi vị trên người đàn ông này. Thân dưới của Phương Nghị đã cường tráng đứng sừng sững. Anh đang mặc quần vải bông ở nhà nên càng nhìn rõ. Hạ Tiểu Nhu cảm nhận rõ rệt lửa nóng đang vờn nụ hoa của mình. Cô cũng cảm thấy vô cùng ướt át trống rỗng. Muốn anh yêu thương dùng vật kia nhồi thật chặt. Nói cho cô biết anh yêu cô bao nhiêu. Hạ Tiểu Nhu cũng không thẹn thùng. Dướn người lên dùng múi thịt của mình cọ sát vào phân thân của anh. Lửa dục đã đốt cháy lan cả đồng cỏ. Bây giờ bọn họ như hai con mãnh thú chỉ muốn thỏa mãn dục vọng ngay lập tức. Người mình yêu cũng có hứng thú với mình. Muốn cùng hòa làm một đến thiên đường. Thử hỏi trên đời này còn cảm giác nào tuyệt vời hơn? Tay cô bám chặt vào vai anh mượn lực, một hơi nhảy lên dùng hai chân quấn ngang hông anh. Phương Nghị dùng tay đỡ lấy mông cô, tư thế này lại càng làm hạ thân họ quấn quýt dính chặt. Chày thịt cứng rắn đảo quanh hoa kính đã ẩm ướt, cách một lớp vải lại càng thúc đẩy ham muốn của hai người. Cô vẫn bám trên người anh như con gấu túi. Hai người không ngừng cướp đoạt hô hấp của nhau. Phương Nghị từ từ di chuyển đến phòng ngủ. Không đổi tư thế đặt cô lên giường. Hạ Tiểu Nhu tạm ngừng hôn. Anh rời tầm mắt ra xa một chút ngắm nhìn mỹ nhân bên dưới. Hai mắt to tròn long lanh. Gò má vì thiếu dưỡng khí mà đỏ hồng. Đôi môi bị anh cắn nút trở nên đỏ tươi diễm lệ. Cô gái yêu nghiệt này đang từng chút câu hồn anh. Khiến anh không thể ngừng ham muốn đối với cô. Phương Nghị cúi xuống hôn lên lỗ tai cô. Thổi nhẹ hơi để cô quên đi bàn tay xấu xa đang đẩy thắt lưng quần xuống. Bây giờ quần của cô đã nằm dưới cổ chân. Chỉ còn chiếc quần lót nhỏ xíu che phủ vừa khít u huyệt huyền bí. Anh xoay người nằm bên cạnh cô. Đặt đầu cô lên vai mình. Một tay mân mê bên ngoài quần lót trêu chọc. Tiểu Nhu anh dịu dàng nói khẽ vào tai cô. Ơi Hạ Tiểu Nhu vùi mặt vào cổ anh nói nhỏ, chỉ cần có thế, không sáo rỗng dài dòng, không cầu kỳ văn tự, ấy vậy mà những lời thủ thỉ bên tai ấy hun nóng không khí cả căn phòng. Khiến người ta càng trầm luân vào lưới tình, còn cần gì hơn một chi kỷ hiểu mình từng chân tơ kẽ tóc. Một người nguyện bầu bạn với mình dẫu phải trải qua bao phong ba bão táp. Giờ đây thiên ngôn vạn ngữ cùng không bằng một lời đáp trả thâm tình bằng cả con tim. Chứng minh sự hiện hữu của chân ái. Bàn tay khẽ lướt đùi trong nhạy cảm mỏng manh. Như có như không vờn lên hoa huy. Quần lót đã bị ái dịch làm ẩm. Ngón tay anh khẽ cào làm cô ngứa ngáy lắc lắc đầu. Chơi đùa chán, anh thọc tay vào bên trong chạm thẳng đến hạt chân châu đang run rẩy. Giọng nói khàn khàn vang lên ở lỗ tai cô em ướt rồi. Thôi được rồi, cho dù cô có bình thản cách mấy cũng không chống đỡ được lời tán tỉnh của người đàn ông này. Tại sao cô lại yêu một người luôn nắm được điểm yếu của mình? Theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng cơ chứ, anh lấy hai ngón tay kẹp điểm mẫn cảm nhất xoa nắn. Ai bảo trời cho anh trí nhớ nhìn một lần không quên. Lần trước ở khách sạn anh đã ghi như in trong đầu. Bây giờ chỉ cần một bước đã có thể nhắm chuẩn xác. Hạ Tiểu Nhu bị anh trêu đến nóng cả người. Hàng ngàn con kiến đang chạy loạn trong mạch máu của cô gặm cắn Tiểu Hạch. Thấy biểu cảm của cô, động tác của anh càng nhanh càng dứt khoát, ép cô đến không thở nổi. Trong một phút chốc, cô cảm thấy mình không chịu được sự tấn công đáng sợ của người đàn ông này nữa. Dẫy người muốn thoát thân, nhưng Phương Nghị nào phải người dễ tính. Anh chồm dậy ghì chặt cô xuống, một chân đặt giữa hai chân cô không cho cô trốn chạy. Làm em hạnh phúc là trách nhiệm cũng như niềm vui của anh. Em không được cướp đoạt, có người phụ nữ nào có thể kìm lòng trước lời thổ lộ chân thành này chứ? Anh luôn như vậy, ngắn gọn và nhanh chóng đạt được mục đích, mật ngọt dâng tràn trong lòng. Hạ Tiểu Nhu cảm thấy mình có quyết định sáng suốt nhất cuộc đời. Cô nằm yên hưởng thụ sự phục vụ của anh, miệng không ngừng cất tiếng rên ngọt ngào. Theo nhịp tay của anh, cô càng cảm thấy thân dưới không thuộc về mình nữa mà nằm dưới sự kiểm soát của người đàn ông này. Tiểu Hạch sưng lên tham luyến ngón tay anh, cô cong người đón nhận khoái cảm, nhìn thấy biểu cảm của cô, anh tăng tốc ngón tay. Hạ Tiểu Nhu bất ngờ không chịu được sự tấn công mãnh liệt này nên lắc tóc hỗn loạn. Ghìm chặt mông xuống giường. Không được, em không được, cô hoảng loạn rên rỉ. Từng cơn sóng dữ dội đánh úp lên người cô. Cô chới với, cô bất lực, dường như có gì đó kêu gào muốn thoát ra. Như thể linh hồn bị chôn chặt hơn 20 năm đang giãy giụa. Anh ngậm chặt môi cô, thì thầm trong làn môi dịu ngọt. Tay còn lại xoa bả vai cô trấn an, không sao, có anh ở đây. Vừa dứt lời, một dòng nước xuân từ người Hạ Tiểu Nhu tràn ra thấm ướt tay anh và khăn trải giường. Cô có chút xấu hổ vùi đầu vào hõm vai anh, người này luôn trong lúc cô chật vật nhất nói ra điểm mấu chốt làm cô mềm nhũn. Anh khi dễ cô, Phương Nghị không đợi cô kịp lấy lại hơi thở, đỡ lấy côn TST đã chướng phát đau của mình đặt bên ngoài hang động. Hoa kính bây giờ sũng nước, vô cùng thuận lợi chào đón anh, thế nhưng anh không muốn làm đau cô, từng chút nhích vào. Bên trong Hạ Tiểu Nhu mềm mại ẩm ướt như tơ lụa nhưng vẫn rất chặt. Anh dịu dàng xoa hông cô thả lỏng, anh sẽ không làm đau em. Cô nhìn vào ánh mắt ôn nhu như nước của anh, bản thân vẫn còn đang trong cao trào nên không tránh khỏi co rút âm đo. Hạ Tiểu Nhu cố gắng thả lỏng bản thân, cô biết anh cố tình làm cô vui sướng trước để quên đi cơn đau. Cô kéo cổ anh xuống đòi một nụ hôn an ủi, Phương Nghị không bá đạo như lúc đầu nữa, nâng niu mút môi cô nhẹ nhàng, tất cả hành động này còn đáng giá hơn một vạn câu anh yêu em. Cô thấy bản thân mình chìm đắm trong ánh mắt anh, được anh trân trọng yêu thương, từ đầu đến cuối. Anh vẫn là một người bạn đồng hành chu đáo, luôn ở bên cô, đợi cô cùng đến đích. Hạ Tiểu Nhu khẽ nhăn mặt, nói không đau là giả nhưng với tất cả cố gắng của anh. Cô biết mình sẽ không quá khó chịu, tiểu huyệt trống trải bỗng chốc bị nhồi khít, nam căn cũng bị một lực lớn ép thật chặt. Giờ phút này, họ hòa làm một, thuộc về nhau trọn vẹn. Cảm giác ướt át mềm mịn kia bao bọc lấy côn TST làm anh rất muốn thú tính đại phát chuyển động nhưng lại đau lòng cô gái kia nên vẫn đang nhẫn nhịn ra. Vào chậm rãi, cho dù bề ngoài cứng rắn đến đâu, Hạ Tiểu Nhu vẫn là một cô gái làm bằng xương bằng thịt xứng đáng được trân trọng. Anh chăm chú quan sát biểu hiện của cô và nhẹ nhàng chuyển động. Sự chậm chạp này như muốn lấy mạng anh. Về phía Hạ Tiểu Nhu, cô dần cảm thấy quen với cảm giác quyến luyến với côn TST nóng bỏng này. Mỗi lần anh kéo ra lại thấy trống rỗng, cô không ngượng ngùng yêu cầu anh với giọng nũng nịu chết người anh nhanh lên nằm muốn. Là một người đàn ông bình thường, câu nói này như mở van năng lượng bị đè chặt trong người anh. Phương Nghị động thân, chuyển động piston ra vào mạnh mẽ, mỗi lần đóng vào đều sâu đến tận gốc. Xuân thủy từ người Hạ Tiểu Nhu chảy ra kèm theo tơ máu. Anh ngỡ ngàng không tin vào mắt mình. Không phải đêm đó hai người đã xảy ra quan hệ sao? Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Tại sao cô vẫn còn nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của anh? Hạ Tiểu Nhu cũng dần đoán ra. Cô quay mặt đi nén cười. Hạ Tiểu Nhu, anh gọi đầy đủ tên cô có phải em đã biết trước chúng ta không xảy ra chuyện gì không? Phải Nu Ha, sao anh có thể nói chuyện này trong lúc làm tình? Cô không có hơi sức trả lời. Tại sao em lại giấu anh? Được, em giấu anh phải không? Phương Nghị khép hai chân cô lại đặt lên vai anh. Tư thế này khiến Nụ Hoa kẹp côn TST gắt cao không một chỗ hở. Cô thậm chí còn cảm nhận được từng đường gân trên cự long của anh. Chẳng lẽ em nói với anh là em đã tỉnh? Anh cứ tiếp tục chiếm đoạt em đi. Phương Nghị chết tiệt chậm lại ưm ưm. Anh phải phạt em, làm anh cảm thấy tội lỗi suốt hai tuần. Còn khó chịu vì em dễ tính như thế. Nói, có phải ai em cũng dễ dàng bỏ qua rồi tiếp tục làm bạn không? Một tay anh khóa chặt hai chân không cho cô dãy giụa. Một tay nhào nặn con thỏ trắng đang lắc lư liên tục. Hạ Tiểu Nhu lần đầu thấy vẻ mặt bá đạo đáng sợ này của anh. Cô tưởng anh luôn trầm tĩnh, hóa ra cũng có thể vì ghen mà có biểu hiện này. Cô rất muốn cười, nhưng gậy TST kia không ngừng ra vào vặn xoắn từng dây thần kinh mẫn cảm. Cô như chìm trong biển dục, không còn sức trêu chọc anh. Không, chỉ có anh, một câu chân thật nói hết lòng mình. Nghe được đáp án của cô, Phương Nghị cảm thấy trái tim mình bị cô gái ương ngạnh này nắm giữ cả đời rồi. Anh đĩnh thân thật mạnh, quy đầu to lớn chạm vào một mô nhỏ lồi lên. Trong tích tắc ấy, mắt Hạ Tiểu Nhu đang từ lim dim bỗng dưng mở thật lớn. Cô hít thở nhanh hơn, hoa huyệt cũng co lại mấy vòng. Anh lưu manh chú tâm dùi vào điểm gờ chỗ này phải không? Anh cắm vào đây sẽ làm em dục tiên dục tử phải không? Cô dùng hành động đáp trả anh, tiếng rên càng cao vút dâm loạn. Một tay nắm lấy hông anh, một tay vẽ loạn lên chỗ kết hợp của hai người. Tư vị này quá đặc biệt, chỉ một điểm nhỏ kia đã có thể làm cô vui sướng đến thần trí mơ màng. Côn TST nóng cháy của anh không tha cho cô. Chỉ nhằm vào chỗ kia mà đâm thẳng. Không được, cô không được rồi, quá mãnh liệt, cảm giác này còn ác liệt hơn lúc anh chơi đùa hạt trân châu bên ngoài. Không chỉ điểm gờ bị quy đầu dày xéo mà gậy TST kia còn khua khoáng từng ngóc ngách trong hang động của cô. Ai nói lần đầu sẽ đau đớn không thấy thích thú gì chứ? Đó là vì đối tác của các người yếu kém. Người đàn ông của cô ưu tú từ trong ra ngoài. Dĩ nhiên sẽ tìm được bí quyết ngay lần đầu tiên. Hai chân cô đã mỏi nhừ. Nếu không đặt lên vai anh làm điểm tựa hẳn cô đã bỏ cuộc từ lâu. Cô đang bay lên trời theo từng nhịp thúc mạnh mẽ của anh. Càng lên cao cô càng thấy mình như rơi vào môi trường không trọng lực. Các giác quan chỉ tập trung ở chỗ gắn kết nghênh đón anh. Một lần nữa cô lại thở gấp, tim đập thật nhanh, miệng hơi há ra hớp khí. Đã có kinh nghiệm từ ban nãy, lúc này hai người đều biết Hạ Tiểu Nhu sắp đạt cao trào lần nữa. Phương Nghị ép hai chân cô chặt hơn, thắt lưng ra vào nhanh hơn xoay vần điểm chí mạng, âm đo Hạ Tiểu Nhu siết thật chặt như muốn cắn đứt cự long của anh. Anh đánh nhẹ vào mông cô. Cô gái này muốn lấy mạng anh sao? Hai người đang thở dốc tăng tốc. Bỗng dưng anh dừng lại rút côn TST ra. Hoa kính đang co rút kịch liệt bỗng cảm thấy vô cùng mất mát. Cảm giác sắp lên thiên đường lại bị rơi xuống thật không thoải mái tí nào. Hạ Tiểu Nhu nấc một tiếng. Nửa làm nũng nửa giận lấy kéo tay anh Phương Nghị. Cho em, người ta khó chịu lắm. Không biết anh từ đâu rút ra một cái bao cao su. Đeo vào rồi mới tiếp tục nhấn chìm cô trong dục vọng. Dù đã quen với một Phương Nghị lý trí, Hạ Tiểu Nhu vẫn phục anh trong giờ phút này vẫn nghĩ đến chuyện đó. Đúng là người đàn ông bản lĩnh xứng đáng để cô yêu mà. Ngay lúc anh vùi thân vào, cô thấy có một cơn sóng thần đánh ấp tới. Khoái cảm lên đỉnh cùng với người mình yêu này quả thật không gì sánh bằng. Hạ Tiểu Nhu cong người dẫy lên. Nụ hoa trong cô cảm nhận được một dòng chất lỏng đang trào ra. Gậy TST cứng rắn rung bần bật kéo dài khoái cảm triền miên. Họ đê mê say trong sóng tình. Cách chương.